gả cho cha của nam chính. Chương 23, tác dụng của kinh Phật còn hơn dùng trượng hình. Gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân Trương Thị vừa lấy đến kinh Phật trong tay liền cảm thấy một trận không thoải mái, nhưng bà ta cũng không để ý, thật đúng là không cô phụ Khương Nịnh Bảo chờ mong, vừa lấy được kinh Phật liền mở ra ngay lập tức. Vừa mở ra, lập tức xảy ra chuyện. Một luồng sát khí âm trầm kinh khủng từ kinh Phật xông ra, đại phu nhân Trương Thị đứng mũi chịu sào, sát khí âm lãnh hung tàn kia nháy mắt nhập vào gặm nhấm cơ thể. Thân thể của bà ta lập tức trở nên lạnh như băng, tựa hồ còn có thứ gì đang tàn sát bừa bãi ở trong thân thể. À, thứ quỷ gì, lạnh quá, đau quá. Trương Thị lạnh run, máu trên mặt rút sạch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, đôi môi trắng bệch thét lên những tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, kinh Phật trong tay bị bà ta quăng mạnh đi. Bốp một tiếng rơi xuống trên đất. Khương Nịnh Bảo sớm biết sát khí trong kinh Phật cũng sẽ không khiến người ta mất lý trí, hay biến thành ngu ngốc. Nhưng sát khí ăn mòn nhập vào cơ thể, thân thể sẽ trở nên lạnh như băng và suy yếu, cả người cũng trở nên dễ nổi giận hay bùng nổ. Cho nên nàng mới không ngăn cản đại bá nương Trương Thị tìm đường chết. Mọi người trong chính sảnh thấy thế tất cả đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, vẻ mặt sợ hãi lui về phía sau. Kinh Phật quang trên đất bị mở ra, sát khí âm lãnh hung tàn giữa những hàng chữ tỏa ra cuồn cuộn, tỷ nữ Hồng Hạnh đang dìu Khương lão phu nhân bị sát khí âm lãnh quét qua, nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt ôm ngực gấp giọng quát. Tứ nha đầu, mau khép kinh Phật lại. Khương Nịnh Bảo vâng dạ, rũ mắt xuống, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một nụ cười, bước nhanh tới nhặt kinh Phật lên, quỷ dị là kinh Phật vẫn chưa được khép lại nhưng khi đến trong tay Khương Nịnh Bảo thì sát khí không hề tiết ra chút nào nữa. Khương Nịnh Bảo lại không phát hiện. Tổ mẫu, đại bá nương, kinh Phật đã được khép lại, sát khí sẽ không phát ra nữa đâu. Ngoặc kép, Định Quốc Công chép kinh Phật là vì giảm bớt sát khí trên người, giữa những hàng chữ trong kinh Phật lộ ra sát khí nồng nặc nhưng so với Phật châu bằng gỗ tử đàn, thu trực tiếp sát khí từ trên người Định Quốc Công đã là nhạt đi rất nhiều. Nữ nhân thể chất thuần âm, nên càng mẫn cảm đối với sát khí âm lãnh, đặc biệt thân thể nữ tử không được khỏe lắm thì lại càng dễ dàng bị sát khí ăn mòn. Đại phu nhân Trương Thị đứng gần kinh Phật nhất nên đứng mũi chịu sào, nhiễm sát khí nhiều nhất e là phải bệnh nặng một trận. Cần phải ăn thực phẩm bổ dương để bồi bổ thân thể, Khương lão phu nhân chỉ bị sát khí quét trúng một chút, vài ngày tới chắc có lẽ sẽ sinh bệnh nhẹ cũng không đáng lo. Trong đại sảnh đều đang mở cửa sổ, gió lùa vào nên sát khí không bao lâu liền tan đi, Trương Thị vẫn chưa tỉnh hồn răng va vào nhau lập cập run rẩy được Dương má má đỡ lấy, búi tóc hơi có chút hỗn độn, cả người ướt đẫm giống như vừa được vớt từ trong nước ra, kinh hoàng trong mắt vẫn còn chưa rút đi. Giờ khắc này, Trương Thị hối hận đến xanh cả ruột. Kinh Phật mà Định Quốc Công quả nhiên không phải người bình thường có thể lật xem, ánh mắt của bà ta như mũi tên độc bắn về phía Khương Nịnh Bảo, đều là đứa cháu gái đáng chết này, làm hại bà ta mất mặt trước mặt hạ nhân. Có một tỷ nữ tương đối rất có ánh mắt bưng lên hai chén cháo an thần. Lão phu nhân uống một hớp cháo. Gocchuyenaudio.com, an thần để tĩnh tâm lại. Khương lão phu nhân mặt trầm như nước tiếp nhận chén cháo an thần do tỷ nữ Hồng Hạnh bưng đến, húp một hơi, cả người thấy nhẹ đi, đại phu nhân Trương Thị cũng uống một chén cháo an thần, cháo nóng hôi hồi vừa vào miệng, thân thể lạnh như băng đã ấm hơn một chút, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều. Hai người muốn khiển trách Khương Nịnh Bảo, khi mắt nhìn thấy kinh Phật mà Khương Nịnh Bảo đang vuốt ve trong tay, trong lòng đột nhiên run lên, sợ nàng sơ ý lỡ tay mở ra kinh Phật, Khương lão phu nhân đành phải vẫy tay bảo nàng rời đi. Tứ nha đầu, ngươi đi về trước đi. Khương lão phu nhân hiện tại đã có bóng ma tâm lý đối với quyển kinh Phật này. Khóe môi Khương Nịnh Bảo cong lên thành nụ cười khó ai nhìn thấy, bình thản hành lễ với Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị đang chật vật, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Thọ Kim Đường. Khương lão phu nhân đợi Khương Nịnh Bảo rời đi, sắc mặt bất thiện nhìn chăm chú vào các tỷ nữ ma ma trong đại sảnh, không nói được lời nào. Trương Thị cũng như thế, khuôn mặt tối om om, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Không khí ngột ngạt, sắc mặt tất cả hạ nhân trắng bệch run rẩy cả người, đồng loạt quỳ xuống. Lão phu nhân tha mạng, không đề cập tới lão phu nhân sẽ xử trí các tỷ nữ ma ma ở Thọ Kim Đường như thế nào, Xuân Hỷ đang chờ ở bên ngoài nhìn thấy tiểu thư đi ra, vội vàng nghênh đón. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Xuân Hỷ ở bên ngoài sân, nghe được tiếng kêu sợ hãi từ Thọ Kim Đường truyền ra, nhịn không được lo lắng hỏi. Khương Nịnh Bảo mỉm cười, ta có thể có chuyện gì? Có chuyện là đại phu nhân Trương Thị cùng Khương lão phu nhân, phòng chừng mấy ngày sắp tới, trong phủ sẽ náo nhiệt không ít. Xuân Hỷ không hiểu ra sao. Trên đường quay về sân viện, khóe môi Khương Nịnh Bảo vểnh lên, cả người tràn đầy vẻ sung sướng, không nghĩ tới kinh Phật mà Định Quốc Công đưa còn có loại tác dụng như thế này, thật sự là quá thoải mái. Sau này có thể mang theo bên mình, kinh kim cương vừa mở ra, ai dám tranh phong.

Dương Thư Thanh nhận lấy vòng tay lão phu nhân đưa đeo vào cổ tay, cười thẹn thùng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ấn tượng đầu tiên của Tạ lão phu nhân đối với nàng không tệ. Tạ lão phu nhân mỉm cười, hớp miếng trà. Lão phu nhân, hôm nay là ngày định thân của ta cùng thế tử, không nên có đổ máu, thế tử bị phạt trượng có thể đổi thành ngày mai hay không? Dương Thư Thanh cắn môi, mặt lộ vẻ thấp thỏm nhìn Tạ lão phu nhân, ngượng ngùng mở miệng. Bên cạnh Tạ Cảnh Dực giật mình một cái, hiển nhiên không ngờ tới Thư Thanh sẽ nói ra loại lời nói này. Thư Thanh, phụ thân nhất ngôn cửu đỉnh, nàng đừng làm khó tổ mẫu. 50 trượng cũng không nặng, tính tình của dưỡng phụ Tạ Cảnh Dực hiểu nhất từ trước đến nay nói 102. Hơn nữa còn liên quan đến tổ mẫu, Thư Thanh đang làm tổ mẫu khó xử, nếu dưỡng phụ biết nhất định sẽ càng tức giận hơn, tổ mẫu là nghịch lân của dưỡng phụ. Trên mặt Dương Thư Thanh hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng ủy khuất, hốc mắt hơi ửng đỏ. Ta chỉ là không muốn chàng đổ máu trong ngày đại hỷ của chúng ta, chứ đâu có ý bảo chàng trốn tránh trừng phạt. Ta biết, nhưng đây là mệnh lệnh của phụ thân. Tim Tạ Cảnh Dực thắt lại, đưa tay lên vén nhẹ tóc nàng ta, động tác tự nhiên, giống như đã từng làm vô số lần. Tạ lão phu nhân liếc mắt sang nhìn những hành động của cháu nuôi và đích trưởng nữ Phù An Viễn Hầu, cảm thấy có cái gì không đúng, thời gian hai người này quen biết mới mấy ngày ngắn ngủi, cháu trai của bà và đích trưởng nữ của An Viễn Hầu thế này thì thân thiết quá mức rồi. Đè nén nghi hoặc trong lòng, Tạ lão phu nhân nhìn Triệu quản gia hỏi. Triệu quản gia, phạt trượng gì? Ngoặc kép, Triệu quản gia nhìn thoáng qua Tạ thế tử cùng Dương đại tiểu thư, mày âm thầm cau lại, vẻ mặt cung kính đem chuyện xảy ra bên ngoài đại môn kể tỉ mỉ lại, sau khi Tạ lão phu nhân nghe xong, trong lòng ấm áp. Con trai bà đang đòi lại công bằng cho bà và nha đầu Nịnh Bảo đây mà. Việc này chờ A Hành trở lại hãng nói. Tạ lão phu nhân trầm ngâm một hồi, nói. Trong mắt Dương Thư Thanh hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười nói chuyện với Tạ lão phu nhân, không ngừng trêu chọc làm cho Tạ lão phu nhân vui vẻ, nụ cười trên mặt Tạ lão phu nhân thêm mấy phần thân cận. Tiểu cô nương này cũng là một người biết xử lý, chỉ là lệ khí quá nặng chung quy không tốt, nhưng cháu trai thích Tạ lão phu nhân cũng không tiện nói thêm gì, chỉ cần tiểu cô nương này về sau an phận sống với cháu bà là được. Dù cho cháu trai này có thể không thể kế thừa Phù Quốc Công, nhưng có nhân mạch cùng thế lực của Phù Quốc Công, cùng với năng lực bản thân của nó, tương lai tất sẽ lên thẳng mây xanh, tiền đồ vô lượng. Tạ, góc truyện audio.com, Cảnh Dực nhìn thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận của tổ mẫu cùng vị hôn thê, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng bất giác cong cong, trong mắt có nụ cười ôn nhu lướt qua. Đợi hơn nửa canh giờ sau, Định Quốc Công Tạ Hoành rốt cục đã trở lại, Dương Thư Thanh hai mắt sáng ngời, vẻ mặt khao khát nhìn Tạ lão phu nhân, Tạ lão phu nhân trấn an nàng ta. Ngày đại hỷ của cháu trai, quả thật không nên để đổ máu. Có Tạ lão phu nhân ra mặt biện hộ, nhưng trượng hình vẫn phải chấp hành đúng hạn. Hoàn toàn không cho phép thương lượng, Tạ lão phu nhân chỉ nói một lần, thấy con trai không đồng ý cũng không nói thêm cái gì, trong lòng bà tất nhiên cũng đã cân nhắc, dù sao con trai ruột vẫn quan trọng hơn cháu trai này, nhất là thời gian gần đây dường như cháu trai đang bị tình cảm che mờ mắt. Sắc mặt Dương Thư Thanh trầm xuống, khẩn trương liếc mắt nhìn giữ chặt tay áo của hắn, trong mắt chứa đầy lo lắng, Tạ Cảnh Dực cho Dương Thư Thanh một ánh mắt an ủi, liền dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất. Hai thân vệ hắc y của Từ Định Quốc Công là người chấp hành. Bố, Tạ Cảnh Dực quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, những hạ nhân trong sân đều bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn nghe tiếng gậy va vào da thịt. Đây là Định Quốc Công chừa lại thể diện cho dưỡng tử. Đứng xem trừng phạt chỉ có Định Quốc Công Tạ Hoành, Triệu quản gia, Dương Thư Thanh, và gã sai vặt cận thân của Tạ Cảnh Dực cùng với mấy thân vệ hắc y. Tạ lão phu nhân tuổi lớn, không nên xem một màn trừng phạt bằng roi này. Mỗi một trượng hạ xuống, trái tim Dương Thư Thanh nhói đau một lần, tay nàng ta siết chặt thành nắm đấm, cắn chặt môi dưới, hận ý cuồn cuộn trong lòng, trong đôi mắt mơ hồ đỏ như máu. Khương Nịnh Bảo, nếu không phải nàng, thế tử làm sao chịu nổi đau da thịt như thế này? Khuất nhục mà thế tử phải gánh chịu hôm nay, nàng ta chắc chắn sẽ hoàn trả gấp trăm lần trong tương lai. Hơn 40 trượng đánh xuống, có vết máu đã thấm qua khỏi cẩm bào màu đỏ thêu hoa, trên trán Tạ thế tử đẫm mồ hôi lạnh rơi xuống vạt áo. Bố, 50 trượng hình phạt quả đúng thật như tên gọi. Dù thân thể của Tạ Cảnh Dực vô cùng khỏe mạnh, nhưng sau bị 50 trượng, cũng phải có người dìu về sân viện, đi theo bên cạnh ngoài Dương Thư Thanh với hốc mắt đỏ ửng, còn có một lão đại phu y thuật xuất chúng luôn túc trực ở phủ Định Quốc Công. Mặt trời chiều ngã về tây, Dương Thư Thanh lưu luyến rời khỏi phủ Định Quốc Công, chờ lên xe ngựa, trong đầu tràn đầy vết máu trên người của Tạ thế tử, hận thù cố đè nén lúc này lại trào dâng như thác lũ. Khương Nịnh Bảo, trong xe, hai tỷ nữ Thiến Dung và Thiến Bích cúi đầu, ngón tay run rẩy không ngừng, không dám thở mạnh một cái.